Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đêm ngày hôm qua, không hiểu vì nước hay bị bay hơi hay là vì buồn ngủ quá mà bị hoa mắt. Tuy thắc mắc muốn kiểm tra, nhưng thời gian thì lại không cho phép. Hùng phải lên lớp, còn Nam thì phải ra quán net đầu đường vì công việc chính hiện nay của Nam là mua bán ở trên mạng để mà kiếm lời. Cả hai ra đi, trả lại cái sự tĩnh lặng cho căn nhà. Khoảng 6 giờ chiều, Nam trở về nhà trước Hùng vì có cái hẹn khách đến mua cái cạc Vega 9800GT với giá 2,5 triệu mà trước đó anh mua lại trên mạng với giá 2 triệu mốt. Gần 6 giờ 30 thì anh chàng nọ đã đến và chạy xe thẳng đến sân sau để xe. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà anh ta lại để xe kế bên cái giếng. Anh chàng này khá là khó tính, mặc dù trên cạc vẫn còn bảo hành 10 tháng nhưng anh ta vẫn yêu cầu Nam phải bao test cho một tuần. Nghĩa là nếu có lỗi gì thì Nam phải trả lại tiền ngay để tránh phải xách đi bảo hành. Nam vui vẻ đồng ý và theo kinh nghiệm của anh thấy thì mấy cái cạc trâu bò này ít khi hư như vậy. Và nếu hư thì bảo hành xong lại bán vẫn có giá. Tiễn khách ra sân lấy xe, Nam cảm thấy ái ngại khi nhìn thẳng vào cái giếng gần nhà kho. Cậu thanh niên mua hàng thì vui vẻ tạm biệt rồi leo lên xe để mà để máy. Bất thình lình, bỗng cậu buông tay lái nhảy ra khỏi xe. Trong cái ánh trăng mờ ảo này, Nam nhìn thấy bàn tay của khách dính đầy nước dơ và bùn đen từ tay lái bên cạnh thành giếng. Dưới đất, nhiều vệt nước bùn nhầy nhụa kéo dài từ giếng đến tận cửa nhà kho. Trên nền đất xốp in rõ dấu cao cấu khá sâu và biến mất khi đến nền gạch ngay cửa nhà kho. Anh chàng khách hàng thì bắt đầu nổi quạo nhìn Nam. Bao nhiêu vui vẻ lúc nãy bỗng tan biến, nhường lại cho cái sự bực dọc. Anh ta gay gắt. Ai trong nhà quậy xe tôi vậy? Chơi gì kỳ thế? Tôi đến mua hàng mà quậy bẩn xe tôi như thế này thì ai mà dám đến mua đồ của các anh? Nam thì hoảng hốt chạy ra nhà lấy rẻ, lau xe cho khách. Mặc dù trong lòng thì rất sợ, nhưng vẫn phải gượng cười nói với cả khách hàng. Dạ, em xin lỗi nhé. Chắc tại là mấy đứa con nít leo vào, phá phách chứ. Đâu có ai dám muốn như vậy à? Vâng. Thôi, anh bỏ qua cho nhé. Khách hàng vừa đi khỏi, Nam đã vội vã chạy vào xem xét xung quanh. Anh hy vọng tóm được hung thủ của cái trò đùa quái ác này. Nhưng xung quanh thì vẫn yên tĩnh, không có gì thay đổi. Hùng vẫn chưa đi học về. Nếu nói rằng là do người trong nhà quậy phá thì không lẽ lại là Hùng? Nếu là trộm thì tại sao không lấy xe mà lại đi chát bùn lên xe như vậy? Nếu là trẻ em quậy phá thì con nhà nào mà đêm qua 2 giờ khuya lại đi phá phách? Bao nhiêu những câu hỏi đã ập đến, làm cho Nam nhức cả đầu. Từ xưa đến nay, trừ Hùng hơi nhát gan ra, còn Nam thì có bao giờ tin ở trên đời có ma quỷ vô hình đâu. Thế mà giờ này, trước những việc không thể giải thích nổi, trong đầu của Nam lại xuất hiện cách giải thích tiêu cực này. Ngoài sân có tiếng xe, Hùng vừa đi học về, vào đến nhà vui vẻ hỏi. Ê, sao rồi? Bán được cái cạc màn hình chưa mày? Nam thì im lặng không đáp, đầu óc suy nghĩ mông lung. Nếu người lúc nãy gặp chuyện là Hùng, thì có lẽ Hùng cũng làm như vậy. Bạn thân bao nhiêu năm, Hùng cũng đã quá quen với cả tính của Nam, nên lặng lặng đi vào nhà sau để tắm rửa. Trời bắt đầu mưa nhẹ, Hùng vừa xối nước vừa tắm và run rẩy. Trong lúc đang gội đầu, Hùng nghe lẫn ở trong tiếng mưa rơi là những âm thanh gõ cửa cộp cộp từ phía sau bên ngoài sân. Hùng hỏi lớn, Nam hả, có gì không? Không có tiếng trả lời. Hùng lau vội lớp xà bông dính ở trên mặt của mình, nhìn ra cánh cửa. Cánh cửa nhà sau vẫn đóng im chặt và tiếng đập cửa côm cốp dường như là đã phát ra từ phía sân sau, hay chính xác hơn, chính là cái cửa nhà kho. Bởi vì bên ngoài sân ngoại trừ cửa nhà kho ra thì không còn cánh cửa nào khác cả. Vừa ló đầu ra khỏi cửa sổ, Hùng đột nhiên ú ớ kêu rú lên rồi té vật xuống dưới sàn làm đổ cả xô nước vừa hứng. Nam từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào bên trong, nhìn thấy Hùng chân chuồng nằm la lối sùm thì bật cười. Mày đang diễn trò thoát y đấy hả? Tiếng cười đột nhiên đã khựng lại, bởi chính Nam vừa nghe thấy tiếng gõ cửa vừa côm cốp rất lớn, lấn át cả tiếng mưa rào. Nhưng bắt đầu từ đó, ngoài tiếng thở mạnh của hai người bên trong phòng và tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, thì không còn âm thanh gì khác. Một lúc sau, xà bông ăn ra rát quá chịu không có nổi, Hùng mới bật dậy mở vòi nước rội liên tục vào người. trong khi Nam thì đi đến khe cửa, mắt thì nhìn ra ngoài sân. Mưa vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.